ghi chép trong sách xưa xuất hiện trong thức hải Liễu Nhu, nàng cả kinh nói: "Thần, thần thú Cửu Vĩ Thiên Hồ." Nữ nhân này biết rất nhiều chuyện, thật sự là bách khoa toàn thư. Rống. Thần thần hóa thành Cửu Vĩ Thiên Hồ ngửa đầu hô to, lập tức nâng lên chân trước, đánh tới ma linh vây khốn Lương Âm. Sau khi kết thúc thiên tài thi đấu, Vân Phi Dương đưa tinh hạch của Hoàng Kim Bá Vương Long cho nàng phục dụng, nàng tiêu hóa 3 tháng thực lực cũng thuận lợi đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong, vượt qua Tật Phong kiếm Xì Hổ. Ầm ầm. Một chân thần thần đạp xuống uy lực to lớn, mấy trăm ma linh trong nháy mắt bị quét bay. Ây! Lương Âm có chút mộng. Mới vừa rồi còn là nữ hoa đáng yêu, trong nháy mắt đã biến thành một đầu hồ ly thực lực còn mạnh hơn mình, một màn này thực quá dữ dị. Chẳng lẽ, nó cũng là khế ước thú của Vân Phi Dương tiểu bạch hồ đó hả? Trước mặt người khác trực tiếp hóa thành hình dáng Cửu Vĩ Thiên Hồ, thân phận thần thần khẳng định giấu riêng không được, cho nên cũng nó cũng không thèm để ý, tâm niệm khẽ động, chín cái đuôi bỗng nhiên chụp về phía ma linh. Rầm rầm rầm. Một trận cuồng oanh loạn tạc, ma linh còn sót lại đều chết dưới đuôi thần thần, duy chỉ còn lại tên linh vương kia thôi. Ma linh linh vương hậu kỳ nuốt một miếng nước bọt, trong con ngươi lóe ra sâu kỳ, muốn chuồn, muốn chạy. Thần thần tiến lên chín cái đuôi hóa thành chín đạo lưu quang, hung hăng đánh qua. Tên linh vương có thể so vũ vương đỉnh phong kia bị thần thần đánh thương tích đầy mình, cuối cùng ngã trên mặt đất, khó có thể động đậy. Cùng cảnh giới, thực lực ma linh tộc tuy mạnh hơn võ giả vạn thế đại lục, nhưng trước mặt thần thú Cửu Vĩ Thiên Hồ tuyệt đối không đáng chú ý. Thần thần ngũ phẩm đỉnh phong một khi bạo tẩu thậm chí có thể đánh nhau một trận với Vũ Hoàng sơ kỳ. Nếu như Vân Phi Dương biết tiểu gia hỏa mình dưỡng 5 năm rốt cuộc trưởng thành, nắm giữ lực chiến đấu không tầm thường, nhất định sẽ rất vui mừng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 490. Các ngươi đang tìm người. Thần thần hóa thành hình thái Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh cho tên linh vương có thể so vũ vương đỉnh phong không còn hình dáng. Phần cường đại này làm Lương Âm trừng to mắt. Bịch! Đánh ngã linh vương, thần thần từ thú hình chuyển thành la lịa. Nàng vỗ tay, ngạo nghễ nói. Còn tưởng rằng ma linh rất mạnh, thì ra lại yếu như thế. Lương Âm cùng Liễu Nhu lập tức sạm mặt. Không phải ma linh yếu mà ngươi quá mạnh thôi. Rống. Nhưng vào lúc này Tật Phong kiếm Xì Hổ hướng về phương xa gào thét, hiển nhiên đã xác định khí tức chủ nhân trong không khí. Đi. Tam nữ ngồi trên lưng hổ mau chóng xuất phát. Sau khi các nàng rời đi, ngàn vạn ma linh từ đằng xa xông lại, bên trong còn có 6-7 tên linh vương. Mau đuổi theo. Rất nhiều ma linh bằng vào khí tức nhân loại di lưu trong không khí đuổi theo. Trừ Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê ra, võ giả vạn thế đại lục một khi tiến vào mảnh đất thí luyện kết quả đều như vậy, cho nên cơ hội có thể còn sống ra ngoài thực quá nhỏ bé. Ma linh đuổi theo phía sau không bỏ. Cũng may, rõ ràng đã cảm nhận được mùi vị. Dọc theo đường Vân Phi Dương đã từng đi qua đuổi theo tốc độ rất nhanh thuận lợi thoát khỏi ma linh truy tung. Bất quá! Trọn vẹn một ngày, các nàng mới đi đến khu vực biên giới đại hoang mạc. Tật Phong kiếm Xì Hổ bước vào sa mạc hô hấp có chút gấp rút, tốc độ dần chậm lại. Mảnh đất thí luyện hoàn cảnh ác liệt, lại ẩn chứa khí tức âm trầm. Nó lại phi tốc trong thời gian dài như vậy cũng là một khảo nghiệm khó khăn. Thần thần lo lắng nói. Rõ ràng, ngươi không sao chứ? Rống. Tật Phong kiếm Xì Hổ kêu một tiếng, tốc độ tăng nhanh không ít, hiển nhiên nó đáp lại, mình không có việc gì. Lương Âm nói. Chúng ta đi xuống đi, như thế nó mới có thể nhẹ nhàng hơn một chút. U, V, K, W, W, M. Thần thần nhảy xuống. Rõ ràng ăn đan dược này vào. Liễu Nhu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc. Tật Phong kiếm Xì Hổ hé miệng, nuốt đan dược vào cảm giác mệt mỏi giảm bớt không ít. Tam nữ một thú tiến lên trong sa mạc cuồng phong gào thét, tốc độ ngày càng chậm. Còn hai ngày. Lương Âm lo lắng nói. Tới kịp không? Liễu Nhu nói. Có thể đi ra hay không đã không quan trọng nữa, chỉ hy vọng có thể tìm được Vân Sư Đệ. Hai ngày trở về truyền tống trận là không thể, vì thế nên bọn hắn chỉ có thể tìm được Vân Phi Dương rồi cứu hắn là được. Hô! Cuồng phong không ngừng gào thét, các nàng hành tẩu ngày càng chật vật. Càng bi kịch là bởi vì cát bụi cuồng phong thổi qua, tật phong kiếm xì hổ đã không cách nào xác định khí tức của chủ nhân nữa. Xong! Thần thần đau khổ nói. Khí tức A Nông biến mất. Mất đi khí tức Vân Phi Dương, các nàng nhất thời mất phương hướng trong hoang mạc to lớn này, không biết nên đi như thế nào. Liễu tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Lương Âm muốn khóc, chỉ có thể ký thác trên thân Liễu Nhu, dù sao, nàng hiểu rất nhiều. Liễu Nhu bình tĩnh nói. Chúng ta tìm một chỗ tránh gió trước. Cuồng gió càng lúc càng lớn, nếu như đi tiếp, đừng nói tìm Vân Phi Dương, chỉ sợ càng đi sẽ bị cuốn bay. Tốt! Tam nữ một thú bắt đầu tìm kiếm nơi tránh gió, rất nhanh các nàng đi vào một tảng đá lớn. Thật trùng hợp là nơi Vân Phi Dương giả vờ người thần bí lừa gạt Thác Bạt Linh Hoàng, chỉ hơn một tháng qua đi gió cát tẩy lễ, mùi vị sớm đã không còn. Dưới tảng đá lớn, tật phong kiếm xì hổ nằm trên đất nghỉ ngơi, mấy ngày đi hơn vạn dặm, nó thật quá mệt, nhất định phải nghỉ ngơi. Thần thần vẫn duy trì hình thái la lị, cảnh giác nhìn bốn phía, đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong xong, hóa thành hình người đã không bị hạn chế thời gian. Lương Âm cũng cảnh giác phòng bị. Mảnh đất thí luyện ác liệt và dường gì các nàng không biết có sinh vật kỳ quái xuất hiện hay không. Liễu Nhu ngồi dưới đất đã phát họa ra đồ án kỳ quái đơn giản trên cát, ngọc thủ nàng nhẹ nhàng huy động một vỏ rùa truyền đến thanh âm thanh thúy. Nàng đang bói quẻ. Lương Âm cảnh giác, đồng thời ánh mắt nhìn theo trong con ngươi lấp lóe vẻ hoảng hốt. Xem bói nàng nghe nói qua. Nhưng đa số thôi diễn đều dùng ngũ hành bát quái, lần đầu tiên nàng gặp người dùng vỏ rùa diễn toán. Hoa! Đột nhiên, Liễu Nhu vung lên, trong mai rùa bắn ra mấy đồng tiền, rơi trên mặt đất, bày biện ra mặt trái phải, nàng nhẹ nhàng tách ra, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Hẳn là phương này. Nàng không dám xác nhận. Bởi vì nơi này là mảnh đất thí luyện, nàng cũng không biết thuật bói toán có bị ảnh hưởng không. Liễu Nhu cũng không phải quá tinh thông bói toán, cho nên nàng không dám xác định mình thôi diễn có chính xác không. Bất quá! Dưới tình huống không có đầu mối, Lương Âm và thần thần chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, chí ít tin tưởng thì còn một tia cơ hội, gió cát thổi nhẹ dần, các nàng bắt đầu lên đường. Phương hướng bọn họ đi chính là Hạp Tốc. Trong sơn động, khí tức Vân Phi Dương ngày càng yếu. Đại xà thủ bên ngoài chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Người này đạt được địa hỏa chủ nhân lưu lại, lại lấy được mô phỏng luyện hồn chung, nhưng không có mệnh để hưởng phúc phận này thật là một bi kịch. Hả? Đột nhiên, nó giơ đầu lên, nhìn về phía phương vị Hạp Tốc nói. Có khí tức đặc thù. Nói xong kéo thân thể to lớn đi qua. Thác Bạt Linh Hoàng và đại xà giao thủ, khiến cho Hạp Cốc thay đổi hình dáng ban đầu. Sau ba canh giờ, bọn người Lương Âm chạy tới nơi này, hành trình nhìn như nhẹ nhõm, nhưng quá trình rất gian nan bởi vì trên đường gặp được không ít ma linh thú hình thù kỳ quái, trải qua không ít chém giết. Nơi này từng có người chiến đấu. Mắt thấy ngọn núi bốn phía vỡ tan cùng hố sâu to lớn, Lương Âm phán đoán. Rống! Nhưng vào lúc này tật phong kiếm xỉ hổ kêu một tiếng, nó ở chỗ này ngửi được mùi vị chủ nhân. Thần thần hưng phấn nói. A Nông đã từng qua nơi này. Liễu Nhu nói. Có lẽ, nơi này chính là địa phương Vân Sư để gặp nạn. Các nàng tìm tới khu vực Vân Phi Dương bị Thác Bạt Linh Hoàng công kích, nhưng ngoài cát vàng đầy trời ra thì không có một bóng người nào. Manh mối lại đoạn. Vân Phi Dương. Lương Âm lòng nóng như lửa đốt, tại mảng hoang vu sa mạc lớn tiếng quát lên. A Nỗng. Thần cũng quát lên. Không có manh mối gì. Vào lúc này cũng chỉ có thể hô to, các nàng hy vọng Vân Phi Dương có thể nghe được mà đáp lời. Đáng tiếc, Vân Đại Tiện Thần đang hôn mê, dù khoảng cách hắn và đám người gần trong gang tấc cũng không có khả năng đáp lại. Vù vù. Nhưng vào lúc này, đại xà từ đằng xa đi lại, thể trạng to lớn tựa như một tòa sơn mạch di động. Không tốt. Bọn người Lương Âm thấy thế, nhất thời sợ hãi. Đại xà lớn như thế, thấu phát khí tức khủng bố, các nàng vừa nhìn đã kết luận đầu đại xà này có thực lực hoàng cấp. Đại xà chậm chậm giơ đầu lên, mắt tam giác âm u khóa chặt tại trên thân thần, nói. Nhóc con, khí tức ngươi thật kỳ quái. Có thể không kỳ quái à? Cửu Vĩ Thiên Hồ là thần thú, dù hiện tại nó đã mất đi tu vi lúc trước, nhưng cũng có được phong phạm thần thú. Các ngươi đi, ta tới ngăn chặn nó. Thần nói một câu, chợt hóa thành Cửu Vĩ Thiên Hồ, quanh thân bộc phát ra khí thế sắc bén. Lương Âm cùng Liễu Nhu cưới trên thân rõ ràng muốn rút lui. Đại xà nói, các ngươi đang tìm người. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 491. Hắn nhất định còn sống. Đại xà xuất hiện khiến đám người Lương Âm sợ hãi. Con rắn lớn như vậy, thực lực khẳng định mạnh mẽ, một khi công tới thì phiền phức. Thần để các nàng đi trước, hóa thành Cửu Vĩ Thiên Hồ, làm tốt chuẩn bị chém giết. Nhưng, ngay thời điểm Lương Âm và Liễu Nhu chuẩn bị rút lui, đại xà thình lình phun ra tiếng nói. Bất đắc dĩ là, nó nói tiếng ma linh tộc, bọn người Lương Âm nghe không hiểu, còn tưởng rằng tên này đang gầm rú. Xoát! Tật Phong kiếm xỉ hổ nâng hai nữ, lao đi. Đại xà nhìn thần nói. Không ngờ có thể biến ảo, hẳn là thú loại đặc thù nào đó. Nó lại nhảy, thần sưởng sốt vì một câu cũng nghe không hiểu, đang mong tên này đừng động thủ, chờ Lương Âm các nàng chạy xa, mình sẽ chuồn đi. Đại xà rất mạnh. Thần biết, một khi đánh nhau, nàng sẽ đánh không lại. Không hiểu lời ta nói. Đại xà sụp đổ. Hai nữ hài bộc lộ ra khí tức nhân loại đang hét to, hình như tìm kiếm ai đó, để nó phán đoán có lẽ có quan hệ với Vân Phi Dương, muốn nói cho các nàng biết vị trí, nhưng vì vấn đề ngôn ngữ, khó có thể câu thông. Tiểu tử kia sắp đái ra máu rồi, những nhân loại này chắc sẽ có biện pháp cứu hắn. Như thế nào mới câu thông cùng các nàng đây? Đại xà gấp, xoạt, cuối cùng đuổi theo. Không thể để cho các nàng chạy mất. Lời nói không được thì dẫn các nàng đi qua. Đại xà động, thần nghĩ lầm nó muốn tấn công bọn người Lương Âm, lúc này tiến lên ngăn trước mặt, giơ lên móng vuốt đập tới. Bành! Một kích này thất bại. Đại xà né tránh, hời hợt đuổi kịp Tật Phong kiếm xỉ hổ, cự cách đuôi to đảo đi. Đó cũng không phải công kích mà cải biến phương vị chạy trốn của họ. Quả nhiên! Tật Phong kiếm xỉ hổ khẽ chuyển người chạy qua một hướng khác. Thời khắc này, nó xuất lực từ khi bú sữa mẹ đến giờ ra, hóa thành một đạo lưu quang. Đại xà thì đuổi theo sau. Mỗi khi Tật Phong kiếm xỉ hổ đi trịch, vội vàng xuất đuôi, để nó cải biến phương vị. Còn về thần cũng đi theo một bên. Kỳ quái! Trong lúc chạy trốn, Liễu Nhu nói. Sao nó cứ một mực đuổi theo chúng ta thế? Lương Âm nói. Chắc đang muốn trêu đùa chúng ta đó. Đại xà đuổi theo phía sau, các nàng chạy phía trước, đi đúng hướng Sơn Động Vân Phi Dương đang hôn mê. Sau nửa canh giờ, khoảng cách giữa họ với Sơn Đồng chỉ còn 2-3 dặm. Đại xà thấy thế toàn lực ra tốc, rồi bỗng nhiên dùng lực cái đuôi thật dài cuốn tới. cẩn thận. Sắc mặt Lương Âm đại biến. Tốc độ quá nhanh, Tật Phong kiếm xì hổ khẳng định né không được. Rống. Thần thần muốn vọt qua, dùng thân thể ngạnh kháng đuôi dài. Nhưng đuôi đại xà không công kích Tật Phong kiếm xì hổ, mà là đống đất cách đó không xa. Thần thần đại hỉ. Ánh mắt tên này không tốt, công kích không chính xác gì hết. Oanh. Đống đất bị đuôi đại xà đánh trúng, nhất thời vỡ nát. Vân Phi Dương hôn mê nằm bên trong bị lực kình chấn nhiếp, cả người theo đất bùn bay ra ngoài. Xoạt. Đại xà vọt tới dùng đầu to tiếp được Vân Phi Dương đưa tới trước mặt các nàng. Lương Âm và Liễu Nhô người đang mệt mỏi vì đào mệnh đưa mắt nhìn qua cả kinh hô. Vân Phi Dương. Vân Sư Đệ. Đại xà nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại, nhưng thấy thần sắc nhị nữ kết luận họ nhận biết Vân Phi Dương, sau đó cúi thấp đầu để hắn dưới đất rồi lùi lại rất xa. Vân Phi Dương. Lương Âm bất chấp nguy hiểm xông lại. Khi nàng thấy sắc mặt nam nhân này tái nhợt, cực kỳ suy yếu, trong lòng đau nhói, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cách biệt tháng ba, gặp lại lần nữa lại là tình huống như thế này, giai nhân sao không đau lòng cho được. Liễu Nhu cũng xông lại. Nàng tuy rất đau lòng nhưng còn duy trì tỉnh táo, nàng khoác tay lên cổ tay Vân Phi Dương, cảm giác được khí mạch suy yếu, thần sắc đại biến. Một chỗ bên ngoài sơn động. Thần thần vẫn duy trì hình thái cửu vĩ thiên hồ. Nàng và Tật Phong kiếm xì hổ cảnh giác nhìn chằm chằm đại xà, sợ đại gia hỏa xông lại. Ai? Đại xà thở dài một hơi, mình cũng làm như thế, chẳng lẽ họ còn không nhìn ra mình không có ác ý? Thôi kệ. Chỉ cần có thể cứu sống tên kia, mình chịu chút ủy khuất cũng không sao. Trong sơn động, hai mắt Lương Âm đã khóc sưng. Hưu. Liễu Nhu vung ngón tay lên, cắm ngân châm sau cùng lên đầu Vân Phi Dương. Giờ này khắc này, Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng trên đầu cùng nửa người lõa lồ cắm không ít ngân châm giống như con nhím. Hô! Liễu Nhu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cả người trầm tĩnh lại, rồi xóa đi mồ hôi trên trán. Liễu tỉ tỉ. Lương Âm nức nở hỏi. Huynh! Huynh ấy không sao chứ? Liễu Nhu nắm lấy tay nàng cười nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, sư đệ không có nguy hiểm. Lương Âm nghe vậy, an tâm không ít. Liễu Nhu thở dài trong lòng. Linh hồn Vân Phi Dương bị phản phệ nghiêm trọng, tình huống này rất khó giải quyết. Dược vật trị liệu vô dụng, chỉ có thể dựa vào châm cứu đặc thù tạm thời ngăn chặn. Có thể thức tỉnh hay không, thì phải xem bản thân hắn. Sở dĩ nói vậy vì không muốn để Lương Âm lo lắng, cũng coi như lời nói dối thiện ý. Vạn thế đại lục. Lưu quang phóng lên tận trời dần dần hóa thành hư vô, cuối cùng biến mất. Căn cứ thiết lập, lần nữa mở ra thì phải chờ 2 năm nữa. Ai? Chấp pháp tháp chủ thủ tại đỉnh tháp, nói. Vân Phi Dương, ngươi vẫn không thể còn sống đi ra. Ha ha ha. Vân Phi Dương chết rồi. Chu Thiên Tề thấy Lưu Quang biến mất cười dữ tợn. Vui vẻ còn có rất nhiều gia tộc thế lực khác. Bọn họ một mực chờ đợi đợi thời khắc này, bởi vì truyền tống trận biến mất đại biểu tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể yên tâm đồng thủ. Thiết Cốt Thành. Gia Cát Cầm thấy trận pháp biến mất, lúc này hạ lệnh. Toàn quân tập kết tiến về Đằng Ưng Thành. Những thế lực tâm hoài dục thai đó tất nhiên sẽ công tới, nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị khai chiến. Chủ thượng. Gia Cát Cầm nói. Dù đối địch với toàn bộ thế giới, ta cũng sẽ bảo vệ cẩn thận Đông Lăng quận chờ người trở về. Xuất phát. 20 vạn đại quân xuất phát tiến về Đằng Ưng Thành, bọn họ trang bị tinh lương, tu vi cường đại. La Mục, Diệp Nam Tu bọn người đi theo, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Lão đại, ngươi sẽ trở về, các huynh đệ chờ ngươi. Dù toàn thế giới đều cho rằng Vân Phi Dương đã vẫn lạc trong mảnh đất thí luyện, nhưng bọn họ thủy chung kiên định, Phi Dương ca còn sống. lão sư. Mục Oanh mới vừa từ bên ngoài trở về, nức nở nói. Vân đại ca, huynh ấy còn sống, đúng không? U, V, K, W, M. Bảo Lịa chân thành đáp. Hắn còn sống. Trên vô danh sơn phong, tứ hải kiếm đế ngồi xếp bằng, thần sắc ảm đạm, cả người lộ vẻ tiêu tụy. Lão gia hỏa, Hôn Nha đạo nhân khuyên nhủ. Bớt đau buồn đi. Truyền tống trận biến mất, hai nữ hai thú vào sau cũng không xuất hiện, điều này chứng minh họ đã vẫn lạc, kết quả này nằm trong dự liệu của hắn. Bớt đau buồn đi. Tứ hải kiếm đế cười. Đột nhiên, hắn ngạo nghễ nói. Độ nhi ta chính là siêu cấp thiên tài vạn năm hiếm gặp, nhất định sẽ trở thành vô thượng cường giả, sao lại tùy tiện vẫn lạc, hắn nhất định còn sống. Hôn Nha đạo nhân trầm mặc. Lão nhân này không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Độ nhi. Tứ hải kiếm đế hét lớn. Vi sư ở chỗ này chờ ngươi, 2 năm sau truyền tống trận thông đến thí luyện mảnh đất lần nữa mở ra, còn sống trở về cho ta. Âm thanh chấn động khắp nơi, thật lâu chưa tan. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 492. Tiện nghi sư tôn lại hiện. Truyền tống trận biến mất, Vân Phi Dương cũng không xuất hiện. Võ giả vạn thế đại lục kết luận, tên này đã sớm chết, rất nhiều người tiếc hận. Thiên tài thi đấu đoạt giải nhất, được phong đại lục đệ nhất thiên tài, bây giờ vẫn lạc. Sau thời điểm trận pháp biến mất 3 ngày, các thế lực, gia tộc có thù với Vân Phi Dương ngang nhiên bỏ vốn hiệp trợ liên minh các quận lần nữa xuất chinh. Một vòng chiến tranh mới sắp bắt đầu. Rất nhiều người biết, lần này các quận liên minh có rất nhiều gia tộc trợ giúp, thực lực mạnh mẽ, mặc dù Đông Lăng quận có Gia Cát Cẩm thiên tài dạng này cũng sẽ rất khó khăn. Đông Lăng quận nhiều nhất có thể chống đỡ 2-3 tháng. Có người suy đoán. Ta nhưng nghe nói liên minh lần này, riêng Vũ Tông thì đã có vạn, đối mặt lực lượng đỉnh phong này, chống đỡ 1 tháng đã không tệ. Vạn Vũ Tông? Không phải chứ? Mọi người chấn kinh. Thời điểm bọn hắn nghị luận, liên minh đại quân đã xuất chinh. Lần này, binh lực hay trang bị đều cường đại hơn trước đó, đại biểu quyết tâm diệt Đông Lăng quận. Mảnh đất thí luyện. Vân Phi Dương vẫn còn hôn mê. May mắn được Liễu Nhu châm cứu, để linh hồn hắn dần ổn định, có thể tạm thời vững chắc không đến mức quá nguy hiểm. Bất quá. Theo Liễu Nhu suy đoán, châm cứu chỉ có thể tạm thời duy trì, một khi mất hiệu lực, Vân Phi Dương có thể sẽ chết. Sư đệ hiện tại hôn mê khá nặng, linh hồn suy yếu, tư duy hỗn loạn, không thể tự mình thức tỉnh. Liễu Nhu lấy ra đống lớn sách y thuật cổ trong không gian giới chỉ, thầm nghĩ. Phải nghĩ biện pháp khác. Lương Âm giúp không được gì, không dám quấy nhiễu nàng. 2 ngày sau, Liễu Nhu đọc qua rất nhiều sách nhưng vẫn không tìm được các có rất ít phương pháp trị liệu linh hồn. Thậm chí, rất nhiều sách miêu tả linh hồn là bản nguyên của con người chi, một khi bị hao tổn, không có thuốc chữa. Nhất định có. Nàng không tin, tiếp tục đọc. Thời gian dần trôi. 4 ngày sau, ngân châm trên thân Vân Phi Dương bị đẩy lùi, hiển nhiên đã khó có thể ức chế việc linh hồn suy yếu. Phù phù. Vân Phi Dương ngã quỵ. Lương Âm vội vàng đỡ hắn, thấy sắc mặt hắn càng tái nhợt, trái tim nhất thời đại loạn, gọi. Liễu tỷ tỷ. Liễu Nhu vẫn đang xem sách thuốc, trong khoảng thời gian này, nàng chỉ nghỉ ngơi mấy canh giờ, sợi tóc tán loạn, vành mắt đều sưng. Phốc! Đột nhiên, Vân Phi Dương đang hôn mê phun ra một ngụm máu, sắc mặt khó coi đến cực hạn, tốc độ linh hồn trôi qua lại càng nhanh hơn. Lương Âm ôm chặt hắn, khóc nói. Vân Phi Dương, huynh đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại. Ngoại giới. Trong mắt to thanh tịnh của thần thần lóe ra nước mắt, làm khế ước thú, nàng cảm giác được khí tức chủ nhân ngày càng yếu, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Bịch! sau đó hóa thành hình thái la lịa xông vào sơn động, nhào vào ngực Vân Phi Dương kéo tay hắn, nức nở nói. A Nông, người mau tỉnh lại, ta sẽ biến thành dạng mỹ nữ để người ngày ngày ngắm nhìn. Đổi lại trước kia. Vân Phi Dương nghe được câu này, coi như trọng thương cũng sẽ đứng lên. Hiện tại, linh hồn tổn thương nghiêm trọng, nguy cơ sớm tối, cái gì cũng không nghe được. Rống. Tật Phong kiếm xì hổ nằm bên ngoài, bi ai gào thét. Ai? Đại xà thở dài một hơi. Tên này vẫn không chịu nổi. Lương Âm và Thần Thần một người ôm Vân Phi Dương, một người ghé vào ngực hắn, khóc thành tiếng, Vân Đại Tiện Thần chết cũng có giá trị. Có rồi, có rồi. Đột nhiên, Liễu Nhu hưng phấn quát to, chợt đi đến trước mặt Vân Phi Dương, nói. Hai người mau tránh ra. Lương Âm cùng Thần Thần vội vàng lui về phía sau. Xoát. Liễu Nhu ngồi xuống, ngân châm xuất hiện trong tay, nhìn bản cổ tịch kia một chút, không chút do dự đâm vào huyệt vị sau lưng Vân Phi Dương. Lương Âm thấy thế, thần sắc đại biến. Làm võ giả, nàng tự nhiên biết rõ huyệt vị kinh mạch của thân thể, Liễu tỷ tỷ đâm châm vào tử huyệt. Nàng bối rối nói. Liễu tỷ tỷ, tỷ đây. Liễu Nhu nói. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, đây là cơ hội duy nhất, đừng quấy rầy ta. Lương Âm vội vàng che miệng. Xoát xoát. Liễu Nhu dựa theo sách cổ, lần nữa vung châm, mỗi lần châm đều là tử huyệt, điều này khiến Lương Âm hãi hùng khiếp vía. Kỳ quái là, theo ngân châm đâm vào, sắc mặt Vân Phi Dương đang tái nhợt dần hồng nhuận, hô hấp trở về bình thường, tuy vẫn còn hôn mê nhưng nhìn tình huống tốt hơn hẳn. Lương Âm nhất thời vui mừng. Đâm một châm sau cùng, Liễu Nhu đứng lên. Nàng thi triển châm thuật có tên Thất Nhật Tục Mệnh Châm, dù bị thương gì đều có thể vì kéo dài tính mạng 7 ngày. 7 ngày sau châm cứu mất hiệu lực, bệnh tình sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, đến lúc đó Vân Phi Dương vẫn sẽ chết. Đây coi như là kết quả tốt nhất, bởi vì nếu như không tìm được loại châm pháp này, hiện tại Vân Phi Dương đã chết. Sau khi ra châm, Vân Phi Dương đang hôn mê, dần dần có ý thức, tư duy hỗn loạn cũng trở lên rõ ràng. Đổ nhi. Nhưng vào lúc này bên tai truyền đến tiếng kêu, Vân Phi Dương nỗ lực mở mắt, phát hiện mình đang trong một không gian hư vô mờ mịt. Phía trước hắn, tiện nhi sư tôn mặc áo bào tím đang đứng giữa không trung, mỉm cười nhìn hắn, quanh thân bao phủ khí tức trang bức. Moa nó. Vân Phi Dương chửi một câu. Tử Bào đạo nhân lắc đầu, nói. Ta dù sao cũng là sư tôn ngươi, có thể cho chút tôn trọng không? Vân Phi Dương hỏi ngược lại. Ta tốt xấu gì cũng là đồ đệ ngươi, ngươi không cần có trách nhiệm với ta sao? Tử Bào đạo nhân chân thành nói. Vi sư tính ra, ngươi tại phàm giới sẽ có một trận đại kiếp, không tiếc hao phí 5.000 năm công lực báo mộng cho ngươi, đây chính là trách nhiệm. Phi. Vân Phi Dương nói. Tuổi ngươi còn già hơn Đông Hoàng Thái Nhất, chí ít sống mấy chục vạn năm, hao phí 5.000 năm công lực quả thực như chín châu mất một sợi lông còn có mặt mũi nói. Tử Bào đạo nhân giận nói. Nhiệt đầu ngươi vi sư mặc kệ. Xoát. Vân Phi Dương vội vàng ôm bắp đùi hắn, cười đùa tí tưởng nói. Sư tôn, ta chỉ nói đùa thôi, người đừng coi là thật. Thần chủ thần giới đời thứ nhất đều xứng vãn bối với lão, tên sư tôn này rất vinh váo, thật vất vả với báo mộng, nhất định phải nịnh bợ. Ai? Tử Bào đạo nhân nói. Độ nhi, ba hồn bảy vía ngươi bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có một hồn hoàn hảo, tình huống y như các chư thần khác. A. Vân Phi Dương mộng. Cái gọi ba hồn bảy vía cũng là mấu hồn, chỉ có một hồn hoàn hảo thì gần như đã chết. Mẹ kiếp. Vân Phi Dương tức miệng mắng to. Cưỡng ép khu động mô phỏng luyện hồn chung lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn giờ vẫn bình tĩnh hiểu rõ được nguyên nhân. Kỳ quái. Vân Phi Dương buồn bực nói.

tân nhiệm thánh nam tế tử đây hả? Không phải người linh hoàng tùy tiện từ bên ngoài đó chứ?